Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 230, chương 230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những linh hồn trong từ đường đều là nạn nhân bị bà lão và xà tinh hại chết do oán hận chưa dứt. Chúng bị mắc kẹt tại đây, không chỉ phải chứng kiến cảnh bà lão và tà linh cấu kết hãm hại mạng người mỗi ngày. Chúng còn bị tà linh đàn áp, tra tấn, xé nát. Chúng không thể chết thêm, không thể chạy trốn, chỉ biết chịu đựng trong im lặng. Giờ đây, tà linh đã biến mất, xiềng xích trên thân chúng cũng theo đó mà tan biến. Người ta vẫn nói, oan có đầu, nợ có chủ. Vừa nhìn thấy bà lão, những linh hồn này căm hận đến nỗi muốn ăn tươi nuốt sống bà ta. Dẫu vậy, chúng chỉ là linh hồn, không thể chạm vào vật thể. Thế nhưng, oán khí ngút trời khiến chúng như đàn châu chấu, điên cuồng lao về phía bà lão. Bà lão cảm nhận được khí lạnh thấu xương ào ạt kéo đến. Bà cứng ngắc quay đầu lại, lập tức nhìn thấy một đám ma quỷ đen kịt, dữ tợn lao tới. Bà sợ hãi đến mức suýt nữa thì mất hồn. Bà hét lên, vừa tránh né, vừa vung tay, gào khản cổ, không, đừng lại đây, cút đi, cút đi. Nhưng những hồn ma này đã chờ ngày này từ lâu, sao có thể dễ dàng buông tha bà? A, tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp từ đường, giống hệt tiếng kêu cứu tuyệt vọng của những linh hồn từng bị tà linh hành hạ, giết hại, xé xác. Bọn ma quỷ không ngờ rằng chúng có thể chạm vào bà lão. Cả đám ngay lập tức phấn khích tột độ, trở nên hung dữ hơn, điên cuồng cào xé bà. Chúng dùng móng vuốt sắc nhọn cào vào da thịt, xé rách cơ thể bà, cắn đứt cổ, hút sạch máu. Bà lão vừa hét vừa lùi lại, nhưng không thể thoát, chỉ có thể để mặc chúng xé nát thân thể mình. Cơn đau như xé nát linh hồn lan ra khắp cơ thể, nhấn chìm bà trong sợ hãi, tuyệt vọng và sụp đổ. Tiếng kêu cứu của bà ngày càng yếu dần, cho đến khi hoàn toàn im bặt. Sau cùng, trên nền đất chỉ còn lại một bãi dơ bẩn, vài mảnh tóc, vải vụn, một đôi giày cao gót và một vũng máu đặc sệt. Dĩ nhiên, những hồn ma không thể ăn xương, nên chỉ còn lại bộ khung xương rời rạc, trên đó vẫn vương chút thịt thối. Toàn bộ cảnh tượng này diễn ra trong vỏn vẹn 30 giây. Trước khi khán giả kịp phản ứng, họ đã phải chứng kiến cảnh tượng ghê rợn đến mức khiến người ta nghẹt thở và buồn nôn. Hòe, à, tối nay tôi sẽ gặp ác mộng mất. Hu hu, đại sư Tần thật đáng sợ. Sao không che đi mấy cảnh máu me này chứ? Hổ lão bản thay đổi rồi. Trước đây ổng không bao giờ cho phát mấy cảnh bạo lực ghê rợn như vậy. Giờ có chỗ dựa vững chắc rồi, thành ra đi theo làm tay sai cho đại sư Tần. Nhìn khung livestream rồi nhìn khúc xương vừa mua về. Được lắm, lại thêm một món vào danh sách đen của tôi rồi. Tần Nhan Kim thở dài, lấy ra một lá bùa trừ bụi. Ngay lập tức, những vết bẩn trên đất biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại một bộ xương nằm chỏng chơ. Đúng lúc này, những linh hồn vừa phấn khích điên cuồng bỗng chú ý đến Tần Nhan Kim. Còn một người nữa, xé xác cô ta. Lúc này, những linh hồn đã hóa điên vì hận thù, không còn lý trí. Chúng ghét cay ghét đắng mọi kẻ trong từ đường, vì cái chết của chúng có liên quan đến tất cả. Chúng lao về phía Tần Nhan Kim, nhưng khi còn cách cô 3 mét, tất cả như đâm vào một màn chắn vô hình, bị bắn ngược lại. Sao lại thế này? Tôi va vào cái gì đó? Đây là cái quái gì? Một hồn ma tức giận đập vào màn chắn, ánh mắt đầy căm phẫn. Chúng đúng là cùng một bọn. Giết cô ta, giết cô ta. Những linh hồn như bị tiêm adrenaline, điên cuồng lao vào màn chắn, nhưng tất cả đều thất bại. Ngược lại, chúng tự làm mình đau. Tần Nhan Kim bất lực giải thích. Được rồi, tôi không cùng phe với bọn chúng. Các người cũng thấy đấy, Tà linh đó là do tôi tiêu diệt mà. Lời nói của cô khiến những hồn ma sực tỉnh, dần dần lấy lại chút lý trí. Có một cô gái vừa mới qua đời, hồn phách vẫn còn rõ ràng, chui ra và hỏi, vậy cô là người tốt sao? Đúng vậy, tôi là người tốt. Tần Nhan Kim không chút ngượng ngùng, mặt không đỏ, tim không đập mạnh, đáp lời, tôi đến đây để cứu các người. Nghe vậy, ánh mắt của họ sáng lên, như tìm được một tia hy vọng. Một người hỏi đầy mong đợi, vậy cô có thể liên lạc với gia đình chúng tôi không? Chúng tôi đã mất tích lâu lắm rồi, chắc chắn họ rất lo lắng. Phải đấy, lúc tôi bị hại, mẹ tôi còn đang bệnh. Không biết thời gian tôi mất tích bà ấy thế nào rồi. Tôi đã đậu vào Đại học Hoa Thanh. Cả nhà đã chuẩn bị tiệc mừng nhập học cho tôi. Vậy mà tôi lại chết ở nơi xa lạ này. Bố mẹ tôi chắc chắn rất đau lòng. Tôi nhớ bà nội quá. Bà đã lớn tuổi, chắc không chịu nổi cú sốc khi biết tin tôi mất tích. Nói đến đây, nước mắt của họ tuôn trào không kìm lại được, khiến toàn bộ miếu đường chìm trong tiếng nức nở đầy đau thương. Tần Nhan Kim nhìn họ, trong lòng vô cùng đồng cảm. Cô thở dài, bây giờ các người có muốn nói chuyện với gia đình mình không? Cả đám hồn ma ngây người, kinh ngạc nhìn cô, rồi lập tức xúc động hỏi dồn dập. Thật sao? Cô thật sự có thể để chúng tôi nói chuyện với gia đình à? Tần Nhan Kim gật đầu, lấy ra một chiếc điện thoại khác. Ai muốn nói chuyện trước nào? Cô ấy đi trước đi. Không không, các người trước đi, tôi không vội. Hay là để chị Miễu Miễu nói trước đi, mẹ chị ấy đang bệnh, chắc chắn rất lo lắng. Đúng rồi, chị Miễu Miễu nói trước đi. Cả nhóm hồn ma rôm rả nhường nhau, tuy ai cũng muốn được nói chuyện trước, nhưng vì chị Miễu Miễu luôn tốt bụng, mỗi lần bọn họ bị tà linh ức hát, đều đứng ra bảo vệ, nên họ sẵn sàng nhường cơ hội này. Hồn ma của chị Miễu Miễu lắc đầu, mỉm cười dịu dàng, vẫn là để Thanh Mỹ nói trước đi. Tôi đã ở đây lâu rồi, không sợ bị chậm trễ. Còn em ấy là nhỏ nhất, lại mới đến đây, gia đình chắc chắn vẫn đang sốt ruột tìm kiếm. Gọi một cuộc để họ biết tin đi. Nhìn cảnh tượng này, cư dân mạng trong phòng livestream đỏ cả mắt. Hu hu, làm sao đây, lại muốn khóc nữa rồi. Không ngờ họ lại đoàn kết như vậy. Nếu là tôi, chắc chắn sẽ muốn gọi đầu tiên. Đúng thế, làm ma mà còn thật lòng hơn cả người sống. Tần đại sư thật lợi hại, thậm chí có thể giúp người chết liên lạc với người sống. Sau này có khi nào làm hẳn một bốt điện thoại cho người chết không? Nếu thật sự như vậy, chắc kẻ giết người cũng không dám ra tay nữa. Nhưng sợ mấy hồn ma xấu gọi điện quấy rối, thế thì đáng sợ lắm. Phải đó, việc này vừa có lợi vừa có hại, quan trọng là cách sử dụng. Đơn giản mà, để Tần đại sư nghĩ cách thử nghiệm hoặc kiểm tra phẩm chất ma quỷ. Ai đạt tiêu chuẩn mới cho gọi. Chẳng lẽ các bạn không biết nghề thợ giấy sao? Nếu Tần đại sư biết làm đồ giấy, chúng ta có thể đốt điện thoại cho người thân, sau đó gọi mỗi ngày luôn. Tần Nhan Kim cũng nhìn thấy bình luận này, ánh mắt lóe lên một tia động lòng. Nhưng cô không nói gì. Cô quay sang nhìn cô bé bị mọi người đẩy ra. Cô bé tên là Thanh Mỹ, chỉ mới 13 tuổi, bị đưa đến đây cách đây 5 ngày. Trước khi chết không chịu nhiều đau đớn, nhưng dù sao em vẫn là một đứa trẻ. Bất ngờ bị kéo đến nơi xa lạ, xung quanh toàn hồn ma, lại còn có tà linh lúc nào cũng có thể xé nát họ. Trong lòng chắc chắn rất sợ hãi và bối rối. Được, là em đi. Tần Nhan Kim gật đầu, giọng điệu trở nên dịu dàng hơn. Em muốn gọi cho ai? Ba mẹ hay người thân khác? Thanh Mỹ không dám nhìn thẳng vào cô, rụt rè đáp. Em muốn gọi cho cậu. Thực ra, em rất muốn gọi cho ba mẹ, rất muốn nghe giọng nói của họ. nhưng em sợ ba mẹ không chịu nổi, sợ họ bị sốc, vì vậy, cậu là người em chọn, vì nghĩ rằng cậu là đàn ông, chắc sẽ vững vàng hơn. Tần Nhan Kim gật đầu, nói một tiếng, được, rồi bấm số gọi cho cậu của Thanh Mỹ. Cả đám hồn ma nhìn nhau, không hiểu sao Tần Nhan Kim biết số điện thoại của cậu em. Lẽ nào họ đã quen nhau từ trước, nhưng khi quay lại, nhìn thấy Thanh Mỹ cũng đầy vẻ kinh ngạc. Họ liền sững người, điện thoại chỉ kêu hai tiếng, tút thút, đã có người nhấc máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói mệt mỏi, khàn đặc, alo, ai vậy? Thanh Mỹ vốn định không khóc, nhưng vừa nghe giọng cậu, tất cả tủi thân và sợ hãi trong mấy ngày qua dồn nén trào lên, em bật khóc òa, hu hu, cậu ơi, con chết rồi, con thành ma rồi. Tần Nhan Kim, cư dân mạng, đám hồn ma, nói vậy thì ai mà tin chứ. Cách chương.